nhưng tớ đâu có bạn trai. Bạch Tình Đình bất đắc dĩ nói, tớ chỉ muốn hù dọa hắn, nếu thật sự mang bạn trai tới thì tớ biết tìm đâu đây. Tớ thấy cậu càng ngày càng ngốc. Chu Hân Mính cười nói, cậu có thể tìm một người đàn ông đẹp trai giả làm bạn trai của cậu. Về phần giả trang thế nào không cần tớ dạy cậu chứ. Còn về chuyện xã hội đen thì... À, tớ còn có chuyện, tí nữa nói chuyện tiếp nhé. Thật là thấy chết mà không cứu. Bạch Tình Đình lầm bầm, bỏ chiếc điện thoại lại vào trong túi xách. Bạch Tình Đình lái xe đến tổng bộ tập đoàn Tân Á. Vừa lái xe, vừa tính toán xem người nào có thể làm bạn trai của nàng. Phải biết rằng trong đám bằng hữu của nàng thì đa số là nữ, rất ít người là nam. Đột nhiên nàng nghĩ đến mình có một cậu em họ đang đi học ở thành phố Vọng Hải. Người này rất đẹp trai, bây giờ vẫn còn đang độc thân. Quyết định chủ ý, Bạch Tình Đình liền đảo tay lái, chiếc xe lướt trên đường đi tới trường đại học. Em họ của Bạch Tình Đình tên là Điền Phong, bây giờ đang là sinh viên đại học thành phố Vọng Hải năm thứ ba. Tuy Điền Phong có gia cảnh giàu có nhưng hắn không phải là loại ăn chơi trác táng. Lúc Bạch Tình Đình vừa đến trường đại học Vọng Hải thì Điền Phong đang chơi bóng rổ cùng với hai người bạn. Nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Điền Phong liền toát mồ hôi, cầm áo khoác nhanh chóng đi ra cửa trường gặp nàng. Chị họ, tìm em có việc gì vậy? Điền Phong chạy đến cửa trường học trông thấy Bạch Tình Đình dừng xe bên cạnh đường chờ hắn thì bước lên chào hỏi. Em họ, chị gặp chút phiền phức, muốn nhờ em giúp đỡ đôi chút. Bạch Tình Đình cau mày, cố gắng chịu đựng mùi mồ hôi từ người của Điền Phong phát ra. Không thành vấn đề, Điền Phong sảng khoái đáp ứng. Chị họ, chị nói đi, muốn em giúp đỡ chuyện gì? Em về tắm rửa trước đi, thối quá. Thay quần áo xong đến gặp chị ở nhà hàng Toàn Cung trên đỉnh tháp truyền hình. Điền Phong đồng ý, tìm được người đóng giả rồi. BT liền đi tới địa điểm hẹn. Trên đường đi Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, hẹn hắn 12 giờ trưa gặp nhau ở nhà hàng Toàn Cung trên đỉnh tháp truyền hình. Lúc nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đang cùng với Đừng Chọc Ta chờ chuyện vui vẻ. Diệp Lăng Phi miêu tả hoạt động của mình ở nước ngoài, đa số là những việc mình đã trải qua, số ít là bịa đặt thêm. Đừng Chọc Ta bây giờ đã có cảm giác tò mò với Diệp Lăng Phi, thậm chí muốn gặp mắt hắn. Diệp Lăng Phi cũng không đáp ứng, ở trên mạng này tốt nhất là hai bên đừng gặp mặt nhau, nói chuyện mới không cố kỵ. Ai biết đối phương là nam hay là nữ, là khủng long hay là ếch, nếu như vừa gặp mặt, bị dọa sợ chết thì cũng không tốt. Ở trong điện thoại Bạch Tình Đình đã nói rõ, bạn trai của nàng chính là xã hội đen muốn gặp mặt hắn. Lưu manh xã hội đen ư, dọa người hay đó. Diệp Lăng Phi ở trong điện thoại nói một giọng nói sợ sệt. Tôi là người rất nhát gan, sợ nhất là người của xã hội đen. Tuy nhiên, cô là lão bà của tôi, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đi, giữa trưa 12 giờ gặp lại nhé, tôi sẽ đến đúng giờ. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng ở đầu dây điện thoại kia Bạch Tình Đình đang tức giận đến thế nào. Hắn cười khanh khách tự nhủ, bạn trai xã hội đen, hay lắm ta lại muốn đi gặp tên gia hỏa đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Biểu đệ giá lâm nhà hàng Toàn Cung ở trên đỉnh tháp truyền hình là một nơi ăn uống rất xa hoa. Nơi này cao tới vài chục mét, tòa tháp từ từ xoay có thể nhìn thấy phong cảnh của một nửa thành phố Thượng Hải. Bạch Tình Đình cầm một ly nước chanh, vừa uống nước chanh vừa lật xem tạp chí. Khi nhìn thấy em họ của mình, nàng liền vẫy tay. Điền Phong sau đó liền đi về phía nàng. Chị muốn em giúp đỡ chuyện gì vậy? Điền Phong ngồi đối diện Bạch Tình Đình. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu rốt cuộc chị họ mình có ý gì đây. Bạch Tình Đình hơi thở dài, đem mọi chuyện nói lại một lượt, nhấn mạnh Diệp Lăng Phi khi dễ mình như thế nào. Nàng nói rằng hôm đó là do Diệp Lăng Phi bắt mình phải làm cuộc thử hôn này. Chị họ, chị sớm nói cho em thì em đã nhờ bằng hữu đi giáo huấn hắn. Chỉ là nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao ba chị lại đồng ý vậy? Điền Phong đối với việc Bạch Tình Đình chịu ủy khuất thì bất bình nói. Nói thế nào, Bạch Tình Đình cũng là chị họ của mình. Bây giờ chị họ đang bị ủy khuất, mình là em họ làm sao không thể không ra mặt được. ba của chị cũng là không có biện pháp nào. Người kia chính là lão thủ trưởng của ba. Ba năm đó đã là cấp dưới nhiều năm, cho nên cho dù bây giờ, cho dù có công ty cũng phải chiều ý của ông ấy. Nếu như không đồng ý, lão thủ trưởng cảm thấy không thoải mái, không chừng lại gây phiền toái tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của chúng ta. Khụ, muốn trách thì trách ông già kia hồ đồ, tự nhiên chạy đến thành phố Vọng Hải làm gì không biết. Bạch Tình Đình thở dài, nàng cũng đã nghe ba ba của mình nói một chút chuyện. Hồi đầu, khi thành lập tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế này, ông đã nhận được không ít sự trợ giúp từ lão thủ trưởng của mình. Điền Phong gật nhẹ đầu, gã không còn là một thằng nhóc nữa cho nên hiểu đạo lý trong chuyện này. Trong lòng gã cùng đồng ý với chị họ của mình, hôn sự này thật là vô duyên. Chị họ đã muốn mình hỗ trợ, thì dĩ nhiên mình không thể từ chối. Gã an ủi chị mình, chị, chuyện này cứ giao cho em, không cần phải giả bộ làm xã hội đen. Nói thế nào em cũng có một số bạn liên quan đến xã hội đen. Nếu thích em có thể nhờ bọn hắn hù dọa người này. Nếu như hắn vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ thì em cũng không khách khí, tìm ngu ơi giáo huấn hắn sơ sơ là được. Vừa nghe nói em mình định tìm người giáo huấn Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình liền xua xua tay. Nàng tuy chán ghét Diệp Lăng Phi nhưng cũng không muốn hắn phải gặp chuyện không may. Nói thế, nào Diệp Lăng Phi cũng không phải là một người xấu xa, đối với mình cũng không làm chuyện gì quá đáng, ngoại trừ cái chuyện thử hôn kia. Bạch Tình Đình nghĩ đến chuyện phát sinh đêm đó, mình vô duyên đem nụ hôn đầu đời trao cho tên lưu manh này thì tuy tức giận, nhưng nghĩ đến miệng của mình cùng môi của hắn đã chạm vào nhau, cảm giác tê dại này lần đầu tiên nàng mới có. Bạch Tình Đình đối với Diệp Lăng Phi có một cảm giác khó hiểu không nói nên lời. Nàng bị Diệp Lăng Phi chọc tức dần chết, nhưng không phát hiện ra rằng nếu làm như vậy với Diệp Lăng Phi thì lại có một cảm giác mất mát. Giống như là hai vợ chồng cãi nhau thường xuyên, nếu ngày nào không cãi nhau, lại cảm thấy cuộc sống này rất vô vị. Em, chỉ muốn hắn từ bỏ, để cho chị hả giận là xong, ngàn vạn lần không cần phải gây phiền toái cho hắn. Điền Phong gật đầu, chị họ đã không muốn làm như vậy thì mình là em cũng tự nhiên không làm. Hai người thừa dịp Diệp Lăng Phi còn chưa tới bàn luận nghiên cứu kỹ càng làm sao để đối phó với hắn. Cần phải phối hợp ăn nói thế nào với nhau. Bạch Tình Đình nói tới chuyện gia tăng tình tiết ma túy cho Điền Phong nghe. Điền Phong nghe xong thì đồng ý. Được, chị họ, có thể dùng thứ này để hù dọa hắn. Bạn của em có mấy người đã hút thuốc phiện ở sàn nhảy. Em sẽ hù dọa hắn một chút. Được rồi, em phải đi chuẩn bị ngay. Nói xong, gã rời khỏi chỗ ngồi, đi ra cửa nhà hàng. Không bao lâu sau, Điền Phong đã mang một ít bột trắng về. Hắn cười đắc ý nói, chị, đây chính là bột mì. Chờ tí nữa tên họ Diệp kia tới, em lấy thứ này ra nói là thuốc phiện. Em nghĩ nhất định hắn không biết. Đến lúc đó hai người chúng ta hít một hơi, đảm bảo là sẽ khiến hắn bị hù chết. Chủ ý này rất hay. Bạch Tình Đình liên tục gật đầu, khuôn mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Tựa hồ đã nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh hoàng và xấu hổ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dựng xe ở trước tòa tháp truyền hình. Lúc này vào buổi trưa, không ngừng có người vào đây ăn cơm. Diệp Lăng Phi rất ít khi đến đài truyền hình thành phố Vọng Hải, nhưng hắn vẫn biết rõ mọi chuyện ở đây. Đài truyền hình này vừa làm các tiết mục truyền bá tin tức, còn có các tiết mục điện ảnh và hài kịch. Gần đây nóng nhất chính là những kịch phim phản ánh cuộc sống đô thị như Đô Thị Giai Nhân, Bạch Lĩnh, Công Ty Phụng Mệnh Truy Kích, đó đều là những phim do ở đây phát ra truyền khắp cả nước. Những phim này đã được một số lớn minh tinh nổi tiếng tham gia. Tuy nhiên Diệp Lăng Phi đối với những diễn viên này cũng không có hứng thú. Hắn cho rằng những diễn viên chỉ là người diễn trò, cho dù là những cảnh sinh hoạt thì cũng chỉ là diễn trò. Diệp Lăng Phi khóa xe lại, ngẩng đầu nhìn nhà hàng trên đỉnh tháp. Trong lòng hắn thấm nghĩ đến cảnh gặp Bạch Tình Đình và bạn trai của cô. Lúc hắn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên một chiếc xe thể thao Ferrari đột nhiên thắng gấp trước mặt, khiến cho Diệp Lăng Phi toát mồ hôi lạnh. Muốn chết à? Đi đường mà không có mắt sao? Người lái xe dừng lại, sau đó một tên mặc đồ tây màu trắng đi về phía Diệp Lăng Phi mắng to. Diệp Lăng Phi cũng đang định mắng tên lái xe ra hỏa này không có mắt, không ngờ lại bị hắn mắng trước. Hắn dò xét thanh niên trước mặt thì thấy gã khoảng chừng 26-27 tuổi. Gã mang một chiếc kính có gọng màu vàng, làn da rất trắng. Diệp Lăng Phi có một cảm giác chán ghét, bởi vì hắn ngửi thấy một mùi nước hoa trên người thanh niên này. Đàn ông mà sực nước hoa, con mẹ nó, thực là biến thái. Diệp Lăng Phi chẳng buồn nói chuyện với thanh niên kia. Bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng cần làm cho nên không thèm để ý tới hắn, lách qua chiếc xe Ferrari đi lên phía trước. Ở ghế lái phụ trong xe chiếc Ferrari có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc gọn gàng. Khuôn mặt nàng đúng là xinh đẹp trời cho. Lý đại ca, không nên so đo với người khác như vậy. Đừng nên tức giận. Cô gái kia yêu kiều cất tiếng nói. Ừ, nói cũng phải. Thanh niên gật đầu, duỗi bàn tay thon dài ra, khẽ bóp bóp mũi cô gái nói. Buổi chiều nay em đừng đi quay phim nữa, đi dạo cùng anh. Cái đó cũng được, nhưng mà em đi chơi với anh, không đi làm thì không có tiền ăn cơm. Anh còn tưởng em lo lắng chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Người thanh niên khinh thường nói. Em đừng quên, nhà của anh chính là một trong những nơi đầu tư ở đây. Chỉ cần anh nói với đạo diễn một câu, cho phép em thoải mái chọn kịch là được. Về phần chuyện chiều hôm nay có anh thì sẽ không xảy ra chuyện. Thật không? Cô gái kia kiều mị nhìn hắn nói. Em cũng muốn được đảm nhiệm nhiều vai diễn mà mình thích. Nhưng bây giờ lại không thiếu nữ diễn viên. Em tham lam quá. Được rồi ha ha, chờ anh đi thương lượng với đạo diễn một chút, nói gì thì nói cũng phải để lại cho đạo diễn chút mặt mũi. Người thanh niên mở cửa chiếc xe Ferrari ra. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm, em xem trưa nay chúng ta nên ăn gì. Cô gái đi xuống xe, định ôm lấy tay của người đàn ông, nhưng sau đó nghĩ lại, đây chính là đài truyền hình, nói không chừng sẽ bị người quen trông thấy. Đến lúc đó mình lại bị báo chí khai thác tin tức. Thế là nàng đành đi song song cùng với người thanh niên tới tòa tháp truyền hình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40. Lão bà, đây không phải là thuốc phiện. Diệp Lăng Phi đi vào thang máy để lên tới đỉnh tòa tháp toàn cung. Lúc hắn đến thì vừa đúng 12 giờ không hơn không kém. Nhà hàng toàn cung là một nhà hàng rất lớn. Diệp Lăng Phi nhìn quanh cả ngày mới trông thấy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lúc này đang ngồi cùng với một người trẻ tuổi đẹp trai. Tuy hai người ngồi rất gần nhau nhưng không hề có động tác nào thân mật. Diệp Lăng Phi là người lão luyện, dĩ nhiên sẽ nhận ra. Hắn thầm nói trong lòng, cô bé này xem ra tìm một người thân để giả làm bạn trai. Hừ, rất thông minh. Ta sẽ cùng với nàng chơi đùa. Diệp Lăng Phi giả như không nhận ra thủ đoạn của Bạch Tình Đình. Hắn cất bước tới trước mặt nàng. Lão bà, ta có đến muộn không vậy? Diệp Lăng Phi mở miệng ra là nói lão bà. Bạch Tình Đình đang cúi đầu uống nước nghe thấy giọng nói của hắn liền ngẩng lên. Đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi chằm chằm. Trong lòng không khỏi cảm thấy hơi chán nản. Nàng thầm nghĩ tên lưu manh này mặt thật là dày. Chết cũng không hối cải. Khuôn mặt Bạch Tình Đình tức giận nhìn Diệp Lăng Phi nói, ai là lão bà của anh, nói chuyện phải chú ý một chút. Lão bà giáo huấn rất đúng, lần sau lão công sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không để lộ mối quan hệ giữa hai chúng ta trước mặt người khác. Vừa nói Diệp Lăng Phi vừa kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Bạch Tình Đình, ánh mắt hắn chuyển sang phía Điền Phong, vị này chẳng lẽ chính là bạn trai trong lời nói của cô sao? Xin hỏi huynh đệ. Vinh đệ hiện đang ở đường khẩu nào vậy? Điền Phong từ khi Diệp Lăng Phi đi tới đến giờ vẫn thầm đánh giá hắn. Gã tuy thấy Diệp Lăng Phi ăn nói mặc dù có dáng dấp của lưu manh nhưng trên người hắn lại toát ra một khí tức khiến cho người khác phải sợ hãi. Bạch Tình Đình thấy biểu đệ của mình vẫn cứ nhìn Diệp Lăng Phi thì ho khan một tiếng, nhắc nhở cậu em họ của mình hãy làm theo lời ước định từ trước. Điền Phong lúc này mới nhớ tới lời nói của chị họ mình lúc trước. Gã liền tỏ ra lạnh lùng, cố ý phát ra một thanh âm thâm trầm, ta ở Tam Bắc. Tam Bắc là ở chỗ nào? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi, hình như tôi chưa từng nghe qua thì phải. bạn trai tôi ở ngoại tỉnh, anh chưa đi nhiều dĩ nhiên không biết Tam Bắc chỗ đó. Bạch Tình Đình sợ em họ mình nói nhiều làm lộ ra liền vội vàng xen vào. Tóm lại, mọi chuyện chính là như vậy. Bạn trai của tôi anh đã gặp, hy vọng từ nay về sau Diệp Lăng Phi anh không quấy rầy tôi nữa. Thật là tuấn tú và lịch sự, lưu manh ích. Hội đen mà ăn mặc diện như thế quả nhiên là một người có thân phận trong giới hắc đạo. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, không rõ hắn tán dương hay là châm chọc nữa. Điền Phong nhất thời không biết phải đối phó với Diệp Lăng Phi thế nào. Gã vốn định vừa gặp mặt thì sẽ dùng khí thế trấn áp để Diệp Lăng Phi lùi bước. Thế nhưng gã đâu ngờ rằng khi vừa mới nhìn thấy hắn, trong lòng lại có một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Tuy nhiên lần này chị họ của mình nhờ giúp đỡ cho nên hắn cũng đành phải kiên trì nói. Tôi hy vọng anh tránh xa bạn gái của tôi một chút, bằng không tôi sẽ không khách khí. À, vậy à, tôi thật sự rất sợ người trong giới xã hội đen đó. Diệp Lăng Phi há to mồm, bỗng nhiên hắn vẫy tay một cái. Gọi cô nhân viên phục vụ đáng yêu ở gần đó lại, mỹ nữ, phiền cô mang đến cho tôi một ly trà sữa, tôi cảm thấy hơi khát. Điền Phong vừa uống một ngụm nước trái cây liền phun hết ra. Trong lòng gã thầm nghĩ, khó trách được biểu tỷ của mình không có biện pháp gì để đối phó với hắn. Người này quả không tầm thường, nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng không phải đang sợ hãi mà là đang trêu đùa chúng ta. Người trẻ tuổi, lãng phí như vậy thì hơi xấu hổ đó. Diệp Lăng Phi cầm lấy một khăn giấy đưa tới trước mặt Điền Phong, ân cần nói, nào, lau miệng đi. Điền Phong theo bản năng nhận tờ giấy lau vết nước trái cây ở bên khóe miệng. Bạch Tình Đình ho khan một tiếng, lúc này Điền Phong mới nhớ tới mình đang sắm vai một phần tử xã hội đen, sao có thể khách khí như vậy được. Gã tiện tay quăng mảnh giấy lau miệng xuống đất, cầm lấy khăn giấy do Bạch Tình Đình đưa chùi miệng nói, bạn trai tôi xem anh là khách nên không muốn so đo với anh, nếu như anh còn nói như vậy coi chừng bạn trai tôi không nể mặt. Nói cũng phải, tôi rất sợ người trong xã hội đen. Diệp Lăng Phi cười nói, hồi ở Anh Quốc, tôi cũng ở trong một bang nhóm xã hội đen, khi đó phải gọi là sướng, chém người, giết người. Cô có biết khi đó tôi giết người thế nào không? Cầm một khẩu súng ngắn, hướng về phía kẻ thù của tôi, bùng một tiếng, đầu tên kia đã nở hoa, não óc cùng với máu me bắn tung tóe, phun ra tứ phía. Như vậy mới là sướng. Diệp Lăng Phi nói xong làm động tác, miêu tả sinh động như thật. Bạch Tình Đình và Điền Phong nghe hắn nói thì khuôn mặt trở nên trắng bệch, thiếu chút nữa nôn cả những thứ trong dạ dày ra. Diệp Lăng Phi thấy hai người như vậy cũng không có ý dừng lại. Hắn cầm lấy ly trà sữa do người phục vụ mới bưng lên, uống một hớp nhỏ sau đó đổ một ít trà sữa ở trong ly ra trên mặt bàn. Diệp Lăng Phi lấy tay vạch lên mớ chất lỏng này, các người nhìn đi, óc người giống như là trà sữa, cho vào miệng. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, Bạch Tình Đình đã che miệng đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. Không có chuyện gì. Khuôn mặt Điền Phong cũng trở nên trắng bệch. Gã quanh có nói, có thể là thân thể biểu. Bạn gái tôi cảm thấy không thoải mái. Điền Phong thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra sự thật. Diệp Lăng Phi là người không khóe, vừa nghe thấy Điền Phong nói đến chữ biểu, lại đánh giá lại hắn thì phát hiện ra Điền Phong cùng với Bạch Tình Đình hơi giống nhau. Trong lòng hắn liền hiểu ra quan hệ giữa hai người. Hắn cũng không vạch trần mà giả bộ hồ đồ nói, thì ra là thế. Bạch Tình Đình từ trong phòng vệ sinh hờ đi ra. Khuôn mặt nàng tái nhợt vô cùng khó coi. Nàng đưa mắt hung hãn liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, không cho phép anh nói chuyện gớm ghiếc đó nữa. Nàng vừa nói vừa uống một ngụm trái cây. Bạch Tình Đình nhớ tới lời nói óc não văng tung tóe của Diệp Lăng Phi thì lại cảm thấy gớm ghiếc muốn phun ra. Nàng vội vàng buông ly xuống. Điền Phong nhìn chị họ của mình thầm nghĩ, chị họ, người này em đối phó không được, đành phải dùng đòn sát thủ thôi. Vì vậy hắn lấy gói bột mì ra, đặt ở trên bàn. Điền Phong mở gói nhỏ, lộ ra bột trắng ở trong đó. Vô ý quá, tôi là một người nghiện ma túy, bây giờ không nhịn nổi nữa rồi. Nói xong, gã dùng đầu ngón tay kẹp chút bột trắng, bỏ vào trong miệng. Bạch Tình Đình cũng phối hợp cầm lấy một phần bột trắng, hướng về phía Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, nếu không thì anh thử một chút đi, thứ này không tệ đâu, tôi thường xuyên dùng. Không, không các người dùng đi. Diệp Lăng Phi liên tục xua tay, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng Bạch Tình Đình thầm đắc ý, đã biết sợ chưa? Nàng đem bột trắng bỏ vào trong miệng, khuôn mặt hiện ra vẻ hưởng thụ. Điền Phong lấy ra một chút, duỗi tay đưa tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nếm thử đi, thứ này quả không tệ đâu. Không được. Diệp Lăng Phi liên tục xua tay nói, anh cứ từ từ dùng, tôi không thích thứ này. Vậy thì tôi cũng không khách khí. Điền Phong đưa ngón tay út có bột trắng vào trong miệng, nhai chẹp chẹp. Bạch Tình Đình thấy biểu lộ khó coi của Diệp Lăng Phi thì trong lòng cảm thấy cao hứng, nàng cười ha hả nói, Diệp Lăng Phi, tôi và bạn trai tôi đều thích cái này. Nếu như anh sợ thì có thể không qua lại với tôi nữa, tôi cũng sẽ không trách anh. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay trả lời, lão bà, thật ra không phải tôi sợ các người ăn cái này mà là tôi cảm thấy khó hiểu. Các người đã hút thuốc phiện, tại sao không biết đây không phải là thuốc phiện? Trong khoảnh khắc, Điền Phong cùng với Bạch Tình Đình đều sững người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, thuốc phiện cũng cần chú ý tới chất lượng. Diệp Lăng Phi nhìn hai người đối diện sững lại như gỗ thì cảm thấy tức cười, thầm nghĩ, nhìn biểu hiện như vậy cũng đủ biết hai người chưa từng hút qua thuốc phiện. Diệp Lăng Phi đã từng quen biết với đủ những loại người. Đã từng là người buôn lậu thuốc phiện trong tập đoàn vận chuyển vũ khí, ngày nào mà chả tiếp xúc với những con nghiện. Những thành viên bên trong tập đoàn buôn lậu thuốc phiện không có ai hút thuốc phiện. Bọn họ đem thuốc phiện vận chuyển tới tất cả mọi nơi trên thế giới để kiếm tiền mặt. Thế nhưng trong nội bộ thì lại cực kỳ nghiêm ngặt, phàm là thành viên nào hút thuốc phiện đều bị xử lý. Tại tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, Diệp Lăng Phi gặp được mấy tên trông hình dáng chúng thì đúng là những kẻ nghiện nặng. Những người quanh đấy đều hút thuốc phiện cả. Bọn chúng đến nơi này chẳng qua là muốn có được thuốc phiện. Bộ dạng phê thuốc của những người này vẫn còn đọng trong lòng Diệp Lăng Phi, cho nên khi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình là đã biết ngay Bạch Tình Đình căn bản vẫn không hề hút thuốc phiện. Hắn cố ý nói rằng, lão bà, cô cần phải nhắc nhở cậu bạn của cô, nếu muốn mua thuốc phiện thì đến những chỗ có uy tín mà mua, như thế mới đảm bảo chất lượng, chứ cứ như hai người chắc chắn sẽ mua phải hàng giả. Diệp Lăng Phi lấy một ít bột, đưa lên mũi ngửi ngửi, tiếp tục nói, tôi hoài nghi đây là bột mì, rất có thể trộn lẫn độc phiến ở trong đó. Nhưng mặc kệ, nói như thế nào đi nữa, thì sản phẩm giả mạo không thể tùy tiện mà sử dụng được, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì không hay. Trước đây, ở bên nước Anh tôi có quen một người, hắn mang hàng trực tiếp từ Tam Giác Vàng tới. Hàng tốt, chất lượng đảm bảo. Nếu được tôi có thể giới thiệu cho hai người. Sau này các người có thể trực tiếp mua hàng từ tay hắn. Hơn nữa, để tên của tôi, ít nhất có thể được chiết khấu một chút. Điền Phong cùng với Bạch Tình Đình cười khổ. Màn trình diễn đã bị thất bại hoàn toàn. Diệp Lăng Phi quả thật là tay nhà nghề. Không thể nào mà gạt được hắn. Điền Phong hiện tại đã hết hy vọng. Hắn đã nhìn ra Diệp Lăng Phi đang cố ý giả bộ. Ở trường học, gã đã khoe khoang với chị của mình là với sức mạnh của mình hắn có thể một cước đá nát một tảng đá. Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì được hơn là cúi đầu, cố gắng uống hết cốc nước hoa quả. Bạch Tình Đình cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng đứng lên, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lớn tiếng nói, Diệp Lăng Phi, tên khốn kiếp nhà anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi nói rồi, tôi không bao giờ gả cho anh đừng có nằm mơ. Toàn bộ những người trong nhà hàng đều hướng mắt về phía họ. Diệp Lăng Phi vẻ mặt tươi cười, không có chút gì là không thoải mái. Hắn cười ha hả nói, lão bà, đừng nóng giận, việc gì chúng ta cũng đều đã làm qua rồi. Hà tất phải như vậy, anh là tên khốn kiếp. Bạch Tình Đình tức muốn chết đi được, thầm nghĩ. Đây là cái loại người gì thế không biết, sao lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Nàng đưa bàn tay trắng như tuyết ra, vung tới đầu Diệp Lăng Phi. Lần này thì sắc mặt Điền Phong trở lên trắng bệch, hắn chẳng thể nào ngờ được chị họ của hắn lại có thể đánh người, mà lại đánh trước mặt bao nhiêu người. Lúc này, Điền Phong mới nhớ đến câu, bị bức bách quá sẽ sinh phản kháng, lần này Diệp Lăng Phi đặc biệt không nhúc nhích. Hắn cảm thấy mình cũng đã bắt nạt Bạch Tình Đình hơi quá, nếu như còn tiếp tục như vậy, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, cho nên cứ để mặc cho Bạch Tình Đình phát tiết tức giận trong người nàng ra. Vì vậy hắn chấp nhận cho nắm đấm của Bạch Tình Đình đánh thẳng vào đầu mình. Bạch Tình Đình đánh một quyền rắn chắc lên đầu Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã dùng hết sức nhưng thật không ngờ quyền này lại đánh trúng được Diệp Lăng Phi. Nàng đau nhưng không dám kêu, vẻ mặt rất kinh hoàng. Lão bà, đau không? Để tôi xem. Tôi bị đánh thì không sao, còn nếu như cô bị thương thì đúng là không tốt. Diệp Lăng Phi không mảy may trách tội nàng, trái lại còn đứng dậy, vẻ mặt ân cần, nhìn bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình. Không biết vì sao, khi nghe được câu nói quan tâm này của Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng sản sinh ra một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Không có chút xíu cự tuyệt nào, rất nhu hòa để mặc cho Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, cẩn thận xem xét, phát hiện bàn tay trắng nõn nà có chút đỏ hồng. Vừa rồi, Bạch Tình Đình chắc chịu đau không ít. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, nếu như không phải hắn cố ý chọc giận Bạch Tình Đình, thì nàng cũng đâu đến mức tức giận mà đánh hắn một quyền. Lưu manh, được rồi, tôi không đau. Bạch Tình Đình cảm giác bốn phía đều có ánh mắt của hắn nhìn nàng, rút tay ra, không nói một tiếng, quay trở về chỗ ngồi. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống, cười cười, nói, thật ra, hai người diễn quá kém. Nhất là về phương diện đạo cụ, để ở trước mặt tôi không phải là thuốc phiện, mà là bột mì. Diệp Lăng Phi cầm túi bột mì nói, chính xác thuốc phiện không phải là như thế này, nếu là thuốc phiện thì mùi, màu sắc, vẻ ngoài có nhiều điểm khác với bột mì, nếu như hai người hút thuốc phiện thì sẽ có thần sắc khác. Chính vì vậy, tôi biết hai người căn bản không có hút. Còn về phần tên xã hội đen này, nếu như tôi đoán không nhầm thì hắn là em họ của cô. Diệp Lăng Phi vừa mới nói ra một câu khiến cho Bạch Tình Đình cùng với Điền Phong đều há hốc mồm, nảy sinh cảm giác thán phục. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, nhìn tướng mạo hai người là đã biết rồi, huống chi, em họ của cô còn nói lỡ lời. Lúc này Điền Phong mới nhớ ra, đúng là lúc nãy mình có nói ra một chữ biểu, nhưng chỉ dựa vào chữ đó làm sao hắn đoán ra được quan hệ giữa mình với Bạch Tình Đình. Điều này chứng tỏ Diệp Lăng Phi không phải là người bình thường. Trong mắt Điền Phong lộ vẻ bội phục Diệp Lăng Phi, lúc này càng cảm thấy Diệp Lăng Phi không phải là người thường, rất có thể là nhân tài bất lộ. Hắn tỏ vẻ tươi cười nói, tôi lần này thất bại rồi, xem ra tôi và chị tôi đã phải thất vọng rồi. Ha ha, chào anh, tôi là Điền Phong. Diệp Lăng Phi giới thiệu tên mình, hắn nhìn sang Bạch Tình Đình bên cạnh, cười nói, lão bà. Không biết tôi có thể chính thức xưng hô như vậy với cô được không? Không được. Bạch Tình Đình lẩm bẩm cái miệng anh đào. Cự tuyệt nói. Tôi không đồng ý. Không được gọi tôi là lão bà. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Chuyện này gác sang một bên. Tôi nghĩ đầu tiên phải giải quyết cái bao tử của chúng ta đã. Tôi cảm thấy hơi đói. Nếu không thì sau khi chúng ta ăn cơm xong. Lại tiếp tục nói đến vấn đề này. Bạch Tình Đình đang định mở miệng nói. Đúng lúc đó, nàng nhìn thẳng ra phía sau người Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, định quay lại xem đó là gì, thì chợt nghe thấy phía sau mình truyền đến một thanh âm vô cùng quen tai. Tình Đình, tại sao cô lại ở chỗ này? Trùng hợp quá. Diệp Lăng Phi xoay người lại, nhìn lên, thì thấy người thanh niên mà hắn gặp ở bãi đỗ xe. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 42, nàng là lão bà của ta. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Lăng Phi đã nhíu mày. Hắn không thích loại đàn ông ẻo là, nhất là chuyện vừa rồi ở bãi đỗ xe, càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy chán ghét. Bạch Tình Đình cũng tỏ vẻ chán ghét, nàng không nhịn được, nói, Lý Thiên Bằng, xin đừng có gọi tên của tôi với anh không hề quen biết. Tình Đình, tại sao lại nói như vậy? Cô nói vậy khiến tôi đau lòng lắm. Bạch Tình Đình hừ một tiếng nói, anh đau lòng đó là chuyện của anh, không quan hệ gì tới tôi. Nàng liếc mắt sang bên cạnh, cách chỗ nàng ngồi khoảng 7-8 chỗ là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Thiếu nữ cũng đang hướng ánh mắt lại đây. Bạch Tình Đình nhận ra thiếu nữ này gần đây bị tung chuyện xấu với Lý Thiên Bằng ra. Nàng là ngôi sao mới nổi của làng điện ảnh và truyền hình Phạm Xanh. Lý Thiên Bằng, tôi thấy bạn gái của anh đang nhìn anh kìa. Tôi nghĩ anh quay lại thì tốt hơn. Bạch Tình Đình tỏ vẻ coi thường nói. Tôi không có hứng thú cùng công tử nhà giàu như anh nói chuyện phiếm. Tình Đình, cô hiểu lầm rồi. Tôi với nàng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cũng không như bên ngoài đồn đại đâu. Bây giờ thông tin có ở khắp mọi nơi. Nhất là những phóng viên của những tờ báo nhỏ. Chỉ mong sao cho người ta làm chuyện xấu. Lý Thiên Bằng định ngồi vào chỗ trống bên cạnh Bạch Tình Đình. Nhưng khi hắn còn chưa ngồi xuống thì Diệp Lăng Phi đã đi trước một bước đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình. Lý Thiên Bằng vẻ mặt bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, vị tiên sinh này, chúng ta hình như chưa có gặp qua. Ở bãi đỗ xe, Diệp Lăng Phi đưa chân lên bắt chéo, cười nói, thiếu chút nữa thì tôi đã bị chiếc Ferrari thể thao của anh đụng vào. À, tôi nhớ rồi. Lý Thiên Bằng hừ một tiếng, không cam lòng, không muốn để Diệp Lăng Phi ngồi chỗ đó. Điền Phong biết Lý Thiên Bằng, gã đối với tên ăn chơi trác táng này cũng không thích. Nhìn thấy Lý Thiên Bằng ngồi đối diện với mình, hắn xê cái ghế dựa vào cửa sổ. Điền Phong chuyển sang vị trí này, Bạch Tình Đình cũng theo sát mà di chuyển, Diệp Lăng Phi cũng theo sau hai người. Kết quả là chỗ ngồi của Lý Thiên Bằng cách họ khoảng nửa thước. Lý Thiên Bằng làm bộ không thấy gì, cười ha hả nói, Tình Đình, chiều nay cô có rảnh rỗi không? Hay là chúng ta đi đánh gan đi? Gan? Tôi không chơi, lại càng không có hứng thú. Bạch Tình Đình lắc đầu cự tuyệt nói, tôi không được rảnh rỗi như anh, tôi bận nhiều việc lắm. Tình Đình, nếu như hôm nay cô bận, chúng ta có thể hẹn ngày khác đi chơi. Lý Thiên Bằng cười nói, tôi sẽ cung kính chờ đợi. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt chán ghét của Bạch Tình Đình, thầm nghĩ, người kia thật là đáng ghét. Hắn cố ý hỏi, Tình Đình, các người nói chuyện lâu như vậy, vẫn còn chưa giới thiệu cho tôi biết người đàn ông đẹp này là ai. Diệp Lăng Phi cố ý dùng từ đẹp này để biểu thị đối với tên Lý Thiên Bằng này không hề có hảo cảm. Bạch Tình Đình đang suy nghĩ làm sao cự tuyệt được khiến cho Lý Thiên Bằng không làm phiền tới mình, thì Diệp Lăng Phi đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, vô tình đã nhắc nhở Bạch Tình Đình. Chính nàng còn bị Diệp Lăng Phi làm cho vô cùng tức giận, thì đương nhiên Diệp Lăng Phi phải là người rất lợi hại. Đây là công tử nhà tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Vọng Hải Lý Thiên Bằng, tương lai tài sản nhiều vô kể. Bạch Tình Đình dùng giọng châm chọc để giới thiệu Lý Thiên Bằng, nói tài sản nhiều vô kể thì cũng hơi quá, nhưng tài sản của Lý gia nhiều hay ít thì không có mấy người biết được. Nhưng tập đoàn đầu tư Vọng Hải có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, ngay cả cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng đã từng bị tập đoàn đầu tư Vọng Hải nắm giữ. Nếu như không phải Bạch Cảnh Sùng ngay lập tức thu mua lại, thì không biết tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế bây giờ sẽ ra sao nữa. Âu, nhiều tiền vậy à, tôi rất sợ. Diệp Lăng Phi cố gắng há hốc mồm, vẻ mặt nịnh bở đến buồn nôn. Hắn thoáng ôm lấy Lý Thiên Bằng một cái, xúc động nói, Lý Đại Công Tử, anh nhiều tiền như thế, cho tôi mấy vạn đồng đi. Nói rồi, khóe miệng nước dãi chảy thành dòng. Lấy bộ quần áo màu trắng của Lý Thiên Bằng lau miệng. Hình như, Diệp Lăng Phi cảm thấy biểu hiện kích động của nội tâm hắn còn chưa đủ, còn muốn thêm một ít nước mũi, nhưng đáng tiếc là không thành công. Hắn làm kiểu gì mà nửa ngày không ra được một tí nước mũi. Lý Thiên Bằng chán ghét, thầm nghĩ, ta đang mặc Âu phục, là hàng tốt nhất từ Italia, như vậy coi như xong rồi. Nhưng đang đứng trước mặt Bạch Tình Đình, hắn không thể tỏ ra quá phẫn nộ, chỉ cố sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, vội vàng cởi bỏ bộ Âu phục, ném sang bên cạnh. Lý Thiên Bằng khinh bỉ nhìn Diệp Lăng Phi, hắn không hiểu tại sao Bạch Tình Đình lại có thể ngồi cùng một chỗ với loại người như thế này. Nhưng trong tình huống này, hắn không thể tùy tiện kích động, kìm chế lửa giận, cười nói, tôi làm gì có nhiều tiền, tất cả đều là của cha mẹ tôi. Người này bị ta làm cho như vậy mà còn cười được. Ta thật là bội phục. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ, hắn ngả người về phía sau, rất tự nhiên ôm lấy vai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại làm như vậy, hơi sửng sốt, định đẩy tay ra, nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi nói, tôi bảo với Lý Đại Công Tử này, anh có nhiều tiền như vậy, tại sao lại không đi tìm mỹ nữ mà hết lần này tới lần khác dụ dỗ vợ của người ta? Tôi dụ dỗ vợ người ta? Lý Thiên Bằng cảm thấy kỳ quái, hỏi ngược lại, tôi dụ dỗ vợ của ai? Vợ của tôi. Diệp Lăng Phi đặt tay trái lên bàn, không ngừng gõ xuống bàn, tạo nên những âm thanh tạch, tạch. Hắn đứng lên nói, nếu như còn chưa hiểu, tôi sẽ nói thẳng, tôi với Bạch Tình Đình là vợ chồng. Nàng đã là vị hôn thê của tôi, anh muốn hẹn hò với nàng, không phải là muốn dụ dỗ vợ của tôi sao? Bạch Tình Đình nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, hận không thể đá bay Diệp Lăng Phi ra ngoài cửa sổ cho hắn ngã chết. Chính bản thân nàng còn không có đáp ứng hắn, thế mà hắn lại dám tuyên bố công khai. Nhưng nàng thấy Lý Thiên Bằng đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, thầm nghĩ trước hết là phải đổi tên đáng ghét này đi, để sau này hắn không còn quấy rầy mình nữa. Nàng cảm thấy rất khó chịu với Lý Thiên Bằng, nên tình nguyện nhường cho Diệp Lăng Phi chiếm một chút tiện nghi khiến cho Lý Thiên Bằng từ bỏ hy vọng. Quyết định như vậy, Bạch Tình Đình dựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nhìn Lý Thiên Bằng, khẳng định, không sai, cha tôi đã đồng ý chuyện hôn sự này, vài ngày nữa, tôi sẽ dọn đến ở cùng anh ấy. Lý Thiên Bằng cảm thấy đầu mình bị người ta đánh cho một đấm, hắn không thể tin được đây là sự thật. Hắn thấy Diệp Lăng Phi cũng đâu có cái gì, tiền thì không có, tướng mạo càng không cần phải nói. Một người bình thường như vậy tại sao Bạch gia lại đồng ý chuyện hôn sự? Lý Thiên Bằng cảm giác ngực mình đang bị một tảng đá đè lên, muốn nói tại sao Bạch Tình Đình lại có thể đi lấy một người như thế này. Lấy Diệp Lăng Phi thì khác gì, đóa hoa nhài cắm bãi phân châu, nhưng hắn lại không thể nói ra được. Bạch Tình Đình đúng là rất xinh đẹp, nhưng còn chưa tới cái mức khiến cho Lý Thiên Bằng trở lên như vậy, nhưng hiện tại thì khác. Xuất phát từ lòng đố kỵ, trong lòng Lý Thiên Bằng cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lớn tiếng nói, nếu như anh là người thức thời, thì hãy mau chóng mà rời khỏi Tình Đình. Tôi nói rồi, Tình Đình là của tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho người nào dám tranh giành với tôi. Tôi sợ, sợ quá. Diệp Lăng Phi ung dung cười nói, ẻo là, làm gì mà tức giận vậy, tôi cùng với Tình Đình chuyện gì cũng đã làm qua, anh bảo tôi rời khỏi Tình Đình, không phải... Anh bảo tôi tự tát vào mồm mình sao? Nói rồi, Diệp Lăng Phi buông tay khỏi người Bạch Tình Đình, tiến về phía trước, gần như chạm vào mặt Lý Thiên Bằng, cười nói, lần sau thì hãy nhớ, tôi là chồng của Bạch Tình Đình, chuyện của nàng cũng là chuyện của tôi cấm anh từ nay về sau không được làm phiền nàng nữa. Được, mày sẽ hối hận vì những lời này. Lý Thiên Bằng bị chọc tức đến đỏ mặt lên, thở phì phò, quay người bước đi. Đồng thời lúc đó, Diệp Lăng Phi ói ra một ngụm nước bọt vào bộ âu phục màu trắng của Lý Thiên Bằng. Thật vô ý, tôi vốn định nhổ trên mặt đất, thật không ngờ lại nhổ đúng vào chỗ này, dù sao cũng không phiền lòng chứ. Nói rồi, ném bộ âu phục về phía Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng không thèm để ý, cầm bộ âu phục rời khỏi nhà hàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, truy kích lang nha. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đuổi được Lý Thiên Bằng đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ, xem chừng sau này Lý Thiên Bằng sẽ không thể quấy rầy nàng nữa rồi. Ngay lập tức, nàng lại lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Lý Thiên Bằng là tên khốn nạn, hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, hắn nhất định ghi hận trong lòng, nói không chừng sẽ tìm cơ hội trả thù. Mà Diệp Lăng Phi bất quá chỉ là một gã chủ quản thị trường bình thường, đắc tội với Lý Thiên Bằng sợ sau này không có cái để ăn nữa. Vừa nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi vì mình mà đắc tội với Lý Thiên Bằng, trong lòng nàng lại có chút áy náy. Nàng tỏ vẻ lo lắng nói, Diệp Lăng Phi, sau này anh phải cẩn thận đấy. Không biết Lý Thiên Bằng còn muốn giở thủ đoạn gì với anh nữa. Tôi không muốn vì anh có quan hệ với tôi mà anh phải chịu thiệt thòi. Diệp Lăng Phi cũng không thèm quan tâm đến việc Lý Thiên Bằng sẽ trả thù hắn ra sao. So về tiền, Lý gia dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không thể bằng được hắn. So về thủ đoạn, chỉ sợ 10 người như Lý Thiên Bằng cột thành một khối, cũng không thể sánh được với hắn. So về quyền, có vẻ như ngay cả hình cảnh quốc tế còn không tìm ra được manh mối nào về hắn, hay bất kỳ bạn bè người thân nào của hắn, thủ đoạn mánh khóe của hắn quả là rất nhiều. Diệp Lăng Phi định bụng đùa một chút với Bạch Tình Đình, đang nhìn bộ dạng tức giận mà khả ái của Bạch Tình Đình thì điện thoại Diệp Lăng Phi vang lên. Hắn rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến, chân mày cau lại, nói, tôi xin lỗi, phải đi ra ngoài một lúc. Sau đó vội vã rời khỏi chỗ ngồi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại tới phòng vệ sinh của nhà hàng, khẳng định trong này không có ai, hắn mới nhận điện thoại. Bên trong điện thoại vang lên giọng sốt ruột của Giá Thù, Satan, nhanh giúp em đang gặp rắc rối lớn, nếu không thì ta cũng không muốn gọi cho anh. Giá Thù, chuyện gì vậy, nói đi. Satan, em đang ở trên vùng biển quốc tế, em đang bị cảnh sát quốc tế theo dõi. Giá Thù cầm điện thoại đứng trên boong tàu, tiếng gió biển gào thét thổi bay quốc kỳ Anh quốc trên tàu hàng. Hắn đang thuật lại sơ qua hướng đi, chủ yếu là nhấn mạnh, hắn đang bị hình cảnh quốc tế để ý, vừa mới lên tàu thì đã phát hiện có chiếc tàu đuổi theo tàu chở hàng của hắn. Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên này tất nhiên là không thể hiểu hết được hoàn cảnh khó khăn mà Giá Thù đang gặp phải. Nghe giọng lo lắng sốt ruột của Giá Thù, Diệp Lăng Phi biết lần này Giá Thù gặp phải rắc rối lớn. Diệp Lăng Phi suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh nói, Giá Thù, tao cho mày một đề xuất. Mày hãy nhanh chóng tìm lấy một lá cờ ngoại quốc trên thuyền, rồi thay bằng lá cờ bây giờ. Đồng thời, chúng ta đi cầu cứu lão bằng hữu. Ta tin rằng hắn sẽ có biện pháp khiến cho hình cảnh quốc tế không truy đuổi ngươi nữa. Một tên tình báo giả mạo có thể thay đổi vận mệnh của mày. Giá Thú như nhặt được báu vật, ngay lập tức theo kế sách của Diệp Lăng Phi mà thi hành. Chiếc cano của hình cảnh quốc tế đang đuổi theo chiếc thuyền buôn lậu, thì đột nhiên phát hiện trên thuyền là quốc kỳ của Hà Lan, không phải là thuyền buôn lậu LEOA mà họ muốn truy kích. Chính trong lúc này, thì một người tình báo giả mạo hình cảnh quốc tế thông báo thuyền LEOA đang xuất hiện ở phía đông bắc. Chiếc cano quay lại đuổi theo chiếc thuyền thì đột nhiên lá cờ Hà Lan bị thổi bay, tất cả đều lộ ra, hóa ra là lá cờ Pháp. Rất nhanh, trụ sở hình cảnh quốc tế nhận được tin tức, không còn có thể bắt được chiếc thuyền buôn lậu LEOA nữa. Một mỹ nữ tóc vàng hung hăng đập tay xuống mặt bàn. Nàng chính là Keimina. Keimina, nàng là một nữ cảnh sát da trắng đến từ Mỹ. Nàng truy đuổi tung tích nanh sói 3 năm nay. Từ sau khi một nữ đồng sự của nàng chết trong vụ này, nàng phát thề sẽ phá hủy cái tổ chức buôn lậu súng ống này. Căn cứ theo tin tức tình báo nàng nắm được, Pakistan, vùng Trung Đông, Châu Phi đều nằm trong phạm vi thế lực của tổ chức nanh sói. Thống kê ban đầu cho thấy, có 10 người tham gia chiến trường Pakistan thì 8 người sử dụng súng đạn của tổ chức nanh sói. Rốt cuộc cái tổ chức này khổng lồ như thế nào, hình cảnh quốc tế vẫn còn chưa biết được. Đặc biệt là một số quốc gia không gia nhập vào hình cảnh quốc tế, cho nên càng khó nắm bắt được tình hình của tổ chức nanh sói. Keimina 2 năm trước đã phát hiện một thành viên rất quan trọng trong tổ chức nanh sói, đó là Satan. Satan thường xuyên lui tới những chiến trường nguy hiểm nhất trên thế giới. Đồng thời, ở những vụ án ăn trộm súng ống lớn đều có dấu vết của Satan. Càng nguy hiểm hơn nữa, theo như truyền thuyết thì sau khi Liên Xô giải thể, rất nhiều vũ khí của các quốc gia Đông Âu bị phân tán khắp nơi. Nhưng phần lớn trong số này đều đã bị Satan nắm giữ. Keimina cho rằng mình sắp bắt được Satan, phá hủy được tổ chức nanh sói thì Satan dường như bị bốc hơi. Trên tất cả các chiến trường đều không thấy Satan xuất hiện. Bất đắc dĩ, Keimina mới phải chuyển sự chú ý tới những thành viên trọng yếu khác trong tập đoàn nanh sói. Và Giá Thú là một trong số đó. Hình cảnh quốc tế nhận được thông báo, Giá Thù áp tải một số súng ống đạn dược bằng đường biển. Để bắt được Giá Thù, hình cảnh quốc tế đã phải liên lạc với cảnh sát quốc gia. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắt Giá Thù. Thật không ngờ Giá Thù lại có thể thoát khỏi hình cảnh quốc tế lần thứ hai. Keimina tức điên người lên quát mắng một trận. Sau đó trong lòng mới có cảm giác dễ chịu hơn. Giá Thù, ta sẽ không bỏ qua cho người. còn cả Satan nữa, ta nhất định phải bắt bằng được ngươi. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại xong, quay lại nhà hàng. Bạch Tình Đình đang ăn cùng với Điền Phong, có vẻ tâm tình hai người cũng không tệ. Chờ khi Diệp Lăng Phi quay lại, Bạch Tình Đình hướng về phía Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp Lăng Phi, nhìn biểu hiện hôm nay của anh cũng không tệ, trưa nay tôi mời anh đi ăn cơm. Lão bà, tại sao chúng ta lại khách khí với nhau như vậy? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình, dùng mũi ngửi mùi thơm tỏa ra của các món ăn, cười ha ha, không chút khách khí cầm lấy đĩa mì ống Italia trước mặt Bạch Tình Đình.